Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viện Viện tìm được cô phụ trách. Cô phụ trách vừa cúp điện thoại. Cô nhìn Lý Viện Viện. Tới nhanh thế ư? Ngồi xuống đi. Lý Viện Viện ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi vừa gọi điện cho mẹ em. Mẹ em nói không biết chuyện, em không còn ở ký túc xá nữa. Bây giờ em năm nhất, đã vội vàng dọn ra ngoài sống. Nếu em nói với người nhà trước, người nhà đồng ý thì cũng đành. Nhưng em nhìn lại đi, không ai biết em đang sống bên ngoài. Lỡ như xảy ra chuyện gì, sao có ai biết kịp đây? Lý Viện Viện gật đầu. Dạ, xin lỗi cô. Thấy thái độ nhận lỗi của Lý Viện Viện cũng khá, cô phụ trách không nói thêm gì nữa. Em về bàn lại với mẹ đi, bà ấy lo lắng cho em lắm đấy. Vừa dứt lời, di động Lý Viện Viện đổ chuông. Cô nhìn ra là số lạ gọi đến. Lý Viện Viện gật đầu với cô phụ trách, coi như chào tạm biệt, sau đó ra ngoài. Alo? Viện Viện à, mẹ đây. Giọng nói đầu bên kia coi như bình tĩnh, không sốt ruột như Lý Viện Viện tưởng tượng. Nghe giọng nói này, trong đầu Lý Viện Viện lóe lên nhiều cảnh tượng chao đảo, khiến cô hơi hoa mắt. Mẹ vừa nghe cô phụ trách của con nói, con không ở ký túc xá nữa mà ra bên ngoài trường ở ư? Lý Viện Viện ổn định tâm thần. Dạ phải ạ. Thế sao con không thương lượng với mẹ? Lý Viện Viện thoáng nghĩ, trước đây tính mình mềm mỏng đối diện với chất vấn của mẹ, cô tỏ ra không biết phải làm sao. Vậy là Lý Viện Viện im lặng trong giây lát rồi đáp rằng, con chỉ là con quên mất. Bên kia điện thoại thoáng im lặng. Viện Viện à, con dọn ra ngoài một mình hay ở chung với bạn? Con ở chung với bạn. Bạn nam ư? Dạ. Viện Viện, nói thật cho mẹ, có phải là con đang yêu không? Lý Viện Viện không biết nên đáp thế nào. Cô và Yến Tư Thành ở chung, bất luận dưới con mắt của ai, bất luận nhìn thế nào đều là cô đang yêu. Sự im lặng của cô bị coi như là ngầm thừa nhận. Hiện giờ con lớn rồi, yêu đương cũng không sao, nhưng ở chung thì chưa thích hợp lắm. Dù sao con cũng là sinh viên, phải chú ý bảo vệ mình. Nếu như xảy ra chuyện, mẹ ở nước ngoài ít khi về không giúp con được. Trước đây ông bà con còn giúp được con đôi chút, còn hiện giờ, Viện Viện à, con phải bảo vệ mình cho tốt đấy. Con về trường ở đi. Bây giờ dù sao con cũng còn đi học, ở mãi bên ngoài không ra cái thể thống gì đâu. Dạ vâng ạ. Cúp máy, Lý Viện Viện nhớ lại những cảnh tượng hỗn loạn trong đầu mình, lúc này mới hiểu được hoàn cảnh của mình. Cha bệnh qua đời từ nhỏ, mấy năm sau mẹ tái giá lấy người nước ngoài rồi ra nước ngoài cùng ông ấy, hiện giờ định cư ở đó. Lý Viện Viện được ông bà nuôi lớn, nhưng năm ngoái ông bệnh qua đời, bà cũng đau lòng bệnh nặng. Sau khi Lý Viện Viện nhận được giấy báo đậu đại học, không bao lâu bà qua đời. Hiện giờ mẹ chịu trách nhiệm trả học phí, nhưng tiền sinh hoạt đều do ông bà để lại. Lý Viện Viện than. Em cũng tội thật đấy. Khó trách Lý Viện Viện trước đây trở thành sinh viên giỏi, khó trách cô nhạy cảm yếu đuối đến mức bị Trương Nam mắng mỏ mấy tiếng, đã nhảy trên bục đạo cụ xuống. Yến Tư Thành nghe vậy im lặng hồi lâu. Bây giờ Viện Viện có định dọn về trường không? Lý Viện Viện gật đầu. Những chuyện khác không phán xét nữa, cô phụ trách và mẹ đều lên tiếng, đương nhiên phải dọn về trường, tránh sau này càng có thêm nhiều lời ra tiếng vào. Thêm vào đó hiện giờ chúng ta có hiểu biết nhất định về nơi này, quay về ký túc xá chắc không vấn đề gì. Tư Thành gật đầu. Nếu vậy thì anh cũng dọn về trường, ít nhiều gần một chút. Yến Tư Thành quay đầu nhìn căn phòng quen thuộc. Có điều họ phải rời khỏi nhà rồi ư? Viện Viện đột nhiên dọn về ký túc xá, Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh đều thấy có lỗi. Ngại quá không giấu giùm cậu được. Lý Viện Viện lắc đầu không để tâm, vừa bỏ quần áo vào tủ vừa nói. Mình ở mãi bên ngoài sớm muộn cô phụ trách cũng biết, không trách các cậu. Hơn nữa mình quay về ở đây cũng tốt mà. Cô hiểu biết và dung hòa vào thế giới này tốt hơn. Nửa câu sau đấy Lý Viện Viện không nói, cô chỉ cười với Trương Tĩnh Ninh và Châu Tình. Tối nay chúng mình ra ngoài ăn cơm đi. Ăn cơm với bạn cùng phòng chắc cũng là một môn học cần học ở đại học. Ba cô gái ăn tối vui vẻ ở chợ đêm. Buổi tối Yến Tư Thành gọi điện tới. Sau khi bắt máy, bên kia im lặng rất lâu, giống như chưa nghĩ ra muốn nói gì. Bị Yến Tư Thành không giỏi ăn nói, Lý Viện Viện cũng không chê cười anh, chỉ dịu dàng mở lời. Hôm nay Tư Thành về ký túc xá có quen không? Ừ, cũng được. Thế vậy Viện Viện thì sao? Mô tả tình hình của mình ngắn hơn lời hỏi thăm Lý Viện Viện, cô thầm cảm thấy buồn cười. Anh quen hết mọi người trong phòng em mà, họ tốt lắm. Em cũng quen với hoàn cảnh của ký túc xá. Tối nay còn được đi ăn chợ đêm. Tuy biết là không có lợi cho kế hoạch giảm cân, nhưng hiếm khi được tụ tập với họ. Bữa cơm đầu tiên phải ăn cho thật vui. Lý Viện Viện ngoài người trên lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.